13, 5 tỷ. Mỗi lần Lâm Minh báo giá đều cao hơn 500 triệu. Tiệt không chần chờ, mặc kệ đối phương ra giá thế nào, thể hiện ra của cái hùng hậu của người, cũng quyết tâm phải mua cửu khiếu linh tinh này. Khí thế như vậy quả thật dễ khiến người ta sợ hãi. Sinh ra cảm giác mặc kệ hô giá thế nào cũng không thắng được Lâm Minh. Trung Văn Thư nhíu mày, ngồi thẳng người, như đã trở nên nghiêm túc. 15 tỷ, 15, 5 tỷ, tiểu tử này. Khuôn mặt tuấn tú của Trung Văn Thư hiện lên một tia bực bội. Ánh mắt nhìn Lâm Minh dần lạnh đi. Linh khí của hắn, tuy rằng là gia tộc bỏ ra cái giá rất lớn mới luyện chế bồi dưỡng thành. Nhưng nếu thật sự bán ra cũng chỉ có giá 8, 9 tỷ, một khối cửu khiếu linh tinh tăng cường uy lực khí linh đã có giá 1, 6 lần cả một món linh khí. Đã lỗ vốn rồi, nếu không phải Lâm Minh, hắn tuyệt đối không tiêu tốn nhiều như vậy. 16, 5 tỷ, Trung Văn Thư giơ ngọc giản lên, trầm giọng hô, cửu khiếu linh tinh này rất có giá trị với hắn. Nếu bỏ lỡ lần này, hắn thật có thể thua đối thủ trên đệ nhất hội võ vì vấn đề vũ khí. Dù sao số lượng cửu khiếu linh tinh cực kỳ hiếm thấy. Không phải muốn mua là có. Như vậy, ánh mắt hắn nhìn Lâm Minh càng thêm lạnh băng. 17 tỷ, Lâm Minh mặt không đổi sắc. Lại thêm 500 triệu. Hắn quả thật nhất định phải có cửu khiếu linh tinh. Bởi vì phượng huyết thương của hắn quý giá hơn nhiều so với những vũ khí của các tuấn kiệt trẻ tuổi khác. Nguyên nhân bởi vì phượng huyết thương là do chính Lâm Minh tự bồi dưỡng ra. Tuấn kiệt trẻ tuổi khác thì mặc kệ xuất thân rực rỡ cỡ nào. Vũ khí của bọn họ nhất định là do trưởng bối ban cho. Bởi vì bọn họ mới 30, 40 tuổi, cơ duyên nghịch thiên thế nào cũng không có cách nào làm vũ khí của bọn họ sinh ra khí linh bổn nguyên. Lâm Minh tâm ý tương thông với phượng huyết thương. Linh khí của những thiên tài khác tự nhiên không thể so sánh được. Như vậy, phượng huyết thương đáng cho Lâm Minh tiêu hao to lớn mua lấy cửu khiếu linh tinh. Thậm chí ngày sau bồi dưỡng phượng huyết thương trở thành vũ khí bổn mạng của mình. Trên ghế khách quý, một ít đệ tử giới vương thánh địa đỉnh cao nhìn Lâm Minh cạnh tranh với Trung Văn Thư. Có người xem náo nhiệt, có người lại sầm mặt. Bọn họ cũng muốn cửu khiếu linh tinh này. Người hát vì Lâm Minh cạnh tranh với Trung Văn Thư. Bọn họ không nhúng tay được. Còn hiện giờ, cái giá đã vượt qua giá trị bản thân cửu khiếu linh tinh. Còn hô giá thì không có ý nghĩa. Huống chi Lâm Minh có vẻ nhất định phải có cửu khiếu linh tinh. Cũng làm bọn họ mất hứng thú cạnh tranh. Cho bọn họ tranh nhau đi. Mua lấy cửu khiếu linh tinh giá cao. Cũng là tiêu hao tài lực của bọn họ. Xem chừng thanh niên phía dưới cũng không tính cạnh tranh mấy món vật phẩm áp trục. Cho nên không kiêng dè tăng giá. Còn chúng ta phải cân nhắc mấy món cuối cùng. Cho dù là 5, 10 tỷ cũng rất quý giá. Cọng rơm cũng có thể đè ngã lạc đà. Cuối cùng có thể vì chút của cái quý giá này mà quyết định thắng thua trong cạnh tranh vật phẩm áp trục. Nếu nói cửu khiếu linh tinh tăng lên thực lực võ giả là một. Như vậy đại thiên thế giới đan tăng lên thực lực võ giả là mấy chục. Hơn nữa một cái là nhắm vào ngoại vật. Một cái nhắm vào bản thân võ giả. Tự nhiên không thể so sánh giá trị. Các tuấn kiệt trẻ tuổi nghĩ vậy. Cũng là ý nghĩ của Trung Văn Thư. Nhìn vào Lâm Minh thật sâu. Như muốn ghi nhớ kỹ dung mạo của hắn. Nhị thúc, tiểu tử này có dịch dung không? Trung Văn Thư hỏi lão nhân nhắm mắt dưỡng thần bên cạnh. Lão nhân này là hạng nhân vật cấp thánh chủ đỉnh phong. Lão nhân mở đôi mắt đục ngầu, nhìn Lâm Minh vài lần, mặt không biểu tình nói. Không có, ngồi ở ghế bình dân, cũng không biết khiêm nhường. Ngược lại diễu võ dương oai tranh giành với đệ tử giới vương thánh địa. Chính mình muốn chết, tìm người điều tra rõ lai lịch của hắn. Ta xem rốt cuộc là hắn đi ra từ gia tộc nào. Trung Văn Thư cười lạnh không thôi. Lâm Minh không ngồi trên ghế khách quý. Quá nửa không phải xuất thân giới vương thánh địa. Tuy nhiên vẫn cẩn thận trên hết. Tra xét một phen cho ổn thỏa. Miễn đá phải tấm thép. Đương nhiên hắn không thể ra tay ở viễn cổ đế đô. Nếu phạm vào quy củ. Là khiêu khích chân võ đại thánh địa. nhưng ngày sau thì chưa chắc. Cũng không phải Trung Văn Thư trừng mắt tất báo, mà là ở thế giới võ giả, vốn là cá lớn nuốt cá bé. Nơi này ngoài những siêu cấp thành thị ra, những chỗ khác không có pháp luật trói buộc, giết người cướp của phổ biến. Cường giả không cần nói đạo lý với kẻ yếu. Thực lực mạnh chính là đạo lý. Cho nên nếu một tiểu nhân vật không có bối cảnh, bất ngờ có được tài sản khổng lồ, đi tới hội đấu giá diễu võ Dương Oai, vậy đúng là hành vi tự tìm chết. 17 tỷ, còn có giá cao hơn không? Trên đài đấu giá, Hương Hương công chúa cười duyên nói. Ánh mắt quét qua Trung Văn Thư cùng các tuấn kiệt trẻ tuổi giới vương thánh địa. Cũng chỉ có bọn họ mới có thể ra giá mới. Không thể không nói. Đôi mắt ngập nước của Hương Hương công chúa như biết nói. Bên trong ẩn chứa tràn đầy phong tình. Làm người ta sơ ý là muốn rơi vào đó. Trung Văn Thư hừ lạnh. Trực tiếp ở trên cao lớn tiếng nói. Tiểu cô nương, đừng vì chút phần trăm mà dùng ánh mắt khích ta. Người có xinh đẹp hơn cũng vô dụng. 17 tỷ tính là gì? Đừng nói là 17 tỷ. Nếu bổn thiếu gia cao hứng, cho dù 170 tỷ bổn thiếu gia cũng bỏ ra được. Chẳng qua mục tiêu của bổn thiếu gia hôm nay là vì đại thiên thế giới đan. Lười so đo với con chuột ngồi bên dưới. Cửu khiếu linh tinh này tặng cho ngươi thì có sao? Trung Văn Thư nói. Truyền khắp toàn trường. Giọng dịu như không phải Lâm Minh mua được cửu khiếu linh tinh này. Mà là hắn bố thí cho Lâm Minh. Hơn nữa, con chuột nhỏ ngồi bên dưới. Cũng là coi thường tất cả tuấn kiệt trẻ tuổi xuất thân gia tộc bình thường. Làm cho bọn họ tức giận trong lòng. Nhưng không cách nào phản bác. Trung Văn Thư, bọn họ không chọc nổi. Cách chương.